Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh MC Bình Tiện Chuyện Đêm Khuya. Okay. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nhé quý vị. Ok. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Đợi mình chút. Chào bạn Lê Văn Hà nhé. Chào bạn ốc Vlog nhé. Tiếp chờ từ 3 giờ sáng. Chờ gì từ chờ từ 3 giờ sáng. Mình cũng vừa mới xong việc xong vừa mới về xong. Cũng mỏi lắm nhưng mà vẫn phải cố. Vì lát nữa mà mình ngủ thì không biết đến mấy giờ mình dậy luôn. Mình cố nó hơi buồn ngủ một chút đấy mà cố gắng. Ok. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chúng tôi tên Mang Phỉ Phỉ đi. Hai gã đàn ông không chút chần chờ nào đồng thanh đáp lại. Diệp Mặc lại thấy có chút kỳ quái. Hắn nghĩ rằng hai tên này tới là vì Ninh Nhữ Nhạn, nhưng không ngờ là vì Phỉ Phỉ. Ai bảo chúng mày? Diệp Mặc hỏi tiếp. Là ông chủ công ty. Công ty chúng mày là công ty nào? Ông chủ gọi là gì? Tập đoàn Tây Đường, ông chủ Đông Phương Trùng. Tây Đường, lại là Tây Đường. Ninh gia chúng ta đã bồi thường toàn bộ công ty cho Tây Đường các ngươi. Các ngươi thế còn muốn như thế nào nữa? Muốn bắt Phỉ Phỉ sao? Nằm mơ đi. Cho dù tôi có liều mạng cũng sẽ không để các ngươi đưa Phỉ Phỉ đi. Ninh Nhớ Nhạn đứng trước người Phỉ Phỉ, nghe thế đó thì bỗng nhiên gào thét. Diệp Mặc thở ra một tiếng, hắn đã hiểu mọi chuyện. Liền quay sang nói với Ninh Nhớ Nhạn. Cậu chưa rõ sao, cái tên Đông Phương Trùng kia còn một cái tên khác chính là Phương Trùng, chính là chồng của cô. Tôi đoán rằng hắn tiếp cận cô chính là vì tập đoàn Ninh Thị. Ninh Nhớ Nhàn nghe Diệp Mặc nói vậy thì liền ngây dại. Qua một lúc lâu cô mới lên tiếng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Phương Trùng với tôi tốt như vậy. Thậm chí vì không muốn liên lụy tôi và Phỉ Phỉ, ngay cả tính mạng cũng không cần. Anh ấy tuyệt đối không thể nào làm như vậy. Diệp Mặc cũng không nói tiếp nữa, Ninh Nhữ Nhạn có tin hay không thì căn bản là hắn không có quan hệ. Hắn chỉ nói nên sự thật mà thôi. Hắn cũng không cần phải được Ninh Nhữ Nhạn tin tưởng, vì hắn tới đây cũng không phải vì xử lý chuyện tình của Ninh gia, mà vì mảnh đuôi cá kia. Công ty Tây Đường hiển nhiên có quan hệ cùng với gia tộc Đông Phương. Đông Phương Trường âm mưu trốn đoạt tài sản của Ninh gia, không ngờ lại quyết hao tổn ngần ấy năm. Căn cứ vào hiểu biết của Diệp Mặc thì đây tuyệt đối không phải tác phong của Đông Phương Vượng. Đừng nói tới việc phải mất từng ấy năm thời gian để chiếm tài sản Ninh gia. Cho dù dâng cho Đông Phương Vượng số tài sản ấy thì Đông Phương Vượng cũng chẳng hứng thú. Nếu như Đông Phương Vượng ra tay, Diệp Mặc chắc chắn sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Thậm chí không tới nửa năm thì tài sản Ninh gia đã có thể đổi họ. Ninh Tư Xương từ trong kinh hãi tỉnh lại, liền vội vàng an ủi Ninh Nhữ Nhạn. Nhữ Nhạn, chị không nên kích động, chờ em hỏi chút cho rõ ràng. Nói xong, Ninh Tư Xương quay sang nhìn hai gã đàn ông kia hỏi. Đông Phương Trùng có phải chính là Phương Trùng hay không? Trước đây các ngươi đều trong tập đoàn Ninh Thị. Chỉ là lời nói của Ninh Tư Xương không có một chút khí thế nhiếp hồn nào. Cho nên Diệp Mặc lên hư lạnh một tiếng. Hai gã đàn ông đang quỳ trên đất kia dùng mình lập tức trả lời. Đúng. Trước đây chúng tôi cùng ông chủ đều trong tập đoàn Ninh Thị. Sắc mặt Ninh Nhữ Nhạn lập tức trở nên trắng bệch, nhưng cô rất nhanh bình tĩnh. Đợi khi cô nhìn rõ hai gã đàn ông sắc mặt liền biến đổi chỉ vào cả hai rồi nói. Các người chính là chuyên gia điện tử mà Phương Trùng mời về nghiên cứu năng lượng sinh thái sao? Rất rõ ràng cô ấy đã nhận ra hai gã đàn ông này là ai. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay hai người này đều là những vết chai sạn. Hiển nhiên là sát thủ hoặc những tên giang hồ, căn bản chẳng có chút liên quan nào với hai chữ chuyên gia. Không phải chúng tôi không có nghiên cứu ra sản phẩm điện tử sử dụng nguồn năng lượng sinh thái electric. Hai gã đàn ông này sau khi trả lời thì Ninh Nhữ Nhạn hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Tuy rằng cô không hiểu vì sao Đông Phương Trùng phải lừa gạt cô, nhưng cô biết rằng mình là kẻ bị lừa gạt. Diệp Mặc giải trừ sự trói buộc với hai gã đàn ông, hai người lập tức thở phào. Trên người đã thấm mồ hôi, bọn họ nhìn Diệp Mặc có chút kiêng kỵ, cũng không dám làm ra động tác gì. Phương Trùng, có phải chưa chết hay không? Cái thi thể trước đây là của người khác phải không? Ninh Nhữ Nhạn mệt nhọc hỏi ra một câu. Lúc này thì hai gã đàn ông kia sớm đã biết sự lợi hại của Diệp Mặc. Bọn chúng hiểu rằng chỉ với chút bản lĩnh trước mắt, Diệp Mặc căn bản là bọn... Bọn chúng hiểu rằng chỉ với bản lĩnh trước mắt của mình trước mặt Diệp Mặc, căn bản không là gì. Hiện tại Ninh Nhữ Nhạn đưa ra câu hỏi, thì hai người cũng không dám giấu giếm lập tức đáp lời. Vâng, ông chủ phái chúng tôi tới đây, hơn nữa còn phân phó rằng không nên tổn thương tới cô. Ông chủ với cô vẫn... Cầm miệng! Ninh Nhữ Nhạn lạnh lùng hét lên một tiếng. Diệp Mặc bỗng nhiên hỏi một câu. Đông Phương Vượng chắc sẽ không sử dụng loại thủ đoạn này. Vậy cái tên Đông Phương Vượng kia hiện tại đang ở đâu? Hai gã đàn ông liền dùng mình một cái. Bọn họ sợ nhất đúng là Diệp Mặc. Vì khí thế của Diệp Mặc khiến cho toàn thân bọn họ không thể nào cử động được. Hiện tại Diệp Mặc tự mình hỏi, thì cả hai nào dám do dự lập tức gã đàn ông béo hơn liền trả lời. Vâng vâng, thiếu chủ đã đi vào tiểu thế giới trong truyền thuyết, chính là ở từ hoành đoạn sơn mạch rời đi. Diệp Mặc lúc này mới chợt hiểu, hắn vốn đang muốn thuận lợi khai đao với tên Đông Phương Vượng kia. Không ngờ rằng Đông Phương Vượng đã không còn ở đây nữa, coi như là khí vận của y đi. Chúng mày cút. Diệp Mặc lạnh giọng nói một câu với cả hai tên. Hai gã đàn ông nghe được Diệp Mặc nói cút thì giống như nghe được tiên âm, liền vội vàng xông ra ngoài. Nhưng bởi vì quá vội vàng cho nên mãi mới có thể mở cánh cửa. Cửa vừa được mở thì cả hai đều nhanh chóng chạy mất tích. Đối với họ mà nói, Diệp Mặc thực sự là người quá đáng sợ. Ninh Tư Sương và Ninh Nhữ Nhạn đều có chút kỳ quái mà nhìn Diệp Mặc. Các cô không ngờ Diệp Mặc lại dễ dàng thả hai kẻ kia đi như vậy. Ninh Tư Sương lại nghe được rất nhiều chuyện về truyền thuyết anh rể của mình. Ở Lạc Nguyệt Thành, chỉ cần người biết tới chuyện xưa của Diệp Mặc là cô nhất định phải hỏi một phen. Hiện tại thì xem ra người anh rể này của mình dễ nói chuyện hơn trong truyền thuyết nhiều lắm. Lại xem ra, đại bộ phận những gì cô nghe được đều không phải là thật. Nếu như dựa theo những gì người anh rể trong truyền thuyết kia, thì hai kẻ kia chắc chắn phải chết. Nhưng lúc này anh rể lại chỉ nói vài câu, sau đó liền bỏ qua. Cô cũng không biết tâm tư của Diệp Mặc, vì nếu như là một vụ bắt cóc bình thường thì Diệp Mặc có lẽ đã trực tiếp thêu chết cả hai tên. Những người của Đông Phương gia thì lại khác, vì kẻ hắn muốn giải quyết chính là Đông Phương Vượng. Nhưng hiện tại Đông Phương Vượng đã không còn ở đây, chỉ còn một tên Đông Phương Trùng. Thì sao hắn có thể bỏ qua cho Đông Phương Trùng? Hiển nhiên hắn muốn tận diệt, cho nên mới cố ý để hai tên này chạy đi. Với thần thức của hắn, cho dù hai tên kia chạy trốn tới đâu đi chăng nữa, thì chỉ cần vẫn đang trên địa cầu, hắn đều có thể theo dõi. Ninh Nhữ Nhạn, chị cũng không cần phải đau khổ nữa. Anh rể đã đồng ý rồi, nên chị cùng với Phì Phì tới Lạc Nguyệt Thành với em thôi. Lạc Nguyệt Thành thực sự là rất đẹp. Ninh Tư Sương thấy sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ của Ninh Nhữ Nhạn thì biết rằng trong nội tâm cô ấy đang bị giày vò, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi tiếp. Một lát sau Ninh Nhữ Nhạn mới phục hồi lại tinh thần, lập tức lắc đầu. Nhưng khi Phương Trùng mang tới cái nồi cơm điện đó thì thực sự nó không cần bất cứ nguồn năng lượng mặt trời hay điện năng nào để sử dụng. Ninh Tư Sương cũng nhìn Diệp Mặc, cô cũng không hiểu đây là chuyện gì. Diệp Mặc cười nhạt. Cái nồi cơm điện này nhất định là do Diệp Tinh thiết kế. Không có chuyện gì thích nghiên cứu mấy cái thứ này. Đông Phương gia ngày trước tác quái Lạc Nguyệt Thành đâu như vậy, thì có thể lấy được loại đồ vật này cũng là chuyện thường. Về phần nguồn năng lượng hoạt động của nó, thứ này không có năng lượng mặt trời, bởi vì cái nồi cơm điện đó sử dụng nguồn năng lượng từ tinh thạch cực năng. Nguồn năng lượng này vốn chính là tới từ thiên thạch ngoài vũ trụ, địa cầu căn bản không thể nào có được. Cho dù có bản thiết kế thì cũng không thể nào làm ra được sản phẩm. Tinh thạch cực năng là do Diệp Tinh mang đến, cho nên Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là nói rằng nó tới từ thiên thạch ngoài vũ trụ. Về phần Diệp Tinh có thể sử dụng một chút tinh thạch cực năng chế tạo một cái nồi cơm điện, thì đây quả thực là chuyện dễ dàng với y. Hóa ra là như vậy. Ninh Nhữ Nhạn thì thào một câu, cô cảm thấy toàn thân vô lực. Cô không ngờ được rằng cô chẳng những bị lừa, hơn nữa còn bị tất cả mọi người lừa. Anh rể, chị của em đâu? Ninh Tư Sương không hề quen hỏi Diệp Mặc về Ninh Kinh Tuyết. Diệp Mặc lại không biết phải trả lời thế nào, cho nên hắn chỉ có thể nói. Chị của em tạm thời không có cách nào trở về, việc này chờ sau khi anh đi Lạc Nguyệt Thành trở lại thì sẽ cùng nhau nói tiếp. Nhưng em cứ yên tâm đi, Khinh Tuyết rất tốt. Nói xong thì Diệp Mặc lại lấy ra một quả cầu thủy tinh đưa cho Ninh Tư Xương, rồi nói. Đây là nơi chị em cùng sống với anh, em xem đi. Ninh Tư Xương tiếp nhận quả cầu thủy tinh mà Diệp Mặc đưa, lập tức có thể nhìn thấy vài bức tranh vẽ cực đẹp trong đó. Cái quả cầu thủy tinh này là ngày trước khi Diệp Mặc đưa Lạc Ảnh Khinh Tuyết về Mặc Việt Chi Thành đã cùng nhau ghi chép. Thật là một nơi xinh đẹp. Anh rể, đây chính là chị Lạc Ảnh sao? Thật là xinh đẹp, chị em cũng rất đẹp. Ninh Tư Xương vẫn chưa nói xong, liền nghĩ tới chính mình. Trước kia cô vẫn luôn kiêu ngạo vì dung mạo. Nhưng hiện giờ nhìn thấy Lạc Ảnh và chị gái Khinh Tuyết trong hình, nhất thời cảm thấy có chút tự ti. Thế nhưng Ninh Tư Xương hiển nhiên rất là rộng rãi, chỉ trong chốc lát đã quên những thứ này, lập tức nắm lấy quả cầu thủy tinh rồi nói. Các quả cầu thủy tinh này chế tạo như thế nào? Có thể cho em được không? À, em cứ cầm đi. Giờ mặt đầu, khi hắn cầm lấy quả cầu thì đã đồng thời chế phục thêm một cái nữa. Quả cầu thủy tinh này chính là để cho đưa cho Ninh Tư Xương mà. Anh rể, tối nay ở lại đây đi. Em sẽ ngủ cùng phòng với cả chị Nhớ Nhạn. Anh thì ngủ riêng. Em và chị Nhớ Nhạn phì phì chen chúc là được. Ninh Tư Xương chợt nhớ rằng mình còn rất nhiều chuyện muốn hỏi anh rể, cho nên lập tức cũng nhớ tới vấn đề tối nay chỗ ở của Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu. Không cần, anh phải lập tức đi rồi. Nói xong Diệp Mặc quay sang hỏi Ninh Nhớ Nhạn. Tôi muốn hỏi cô một chút, năm đó Thái Gia Gia của cô có tìm mảnh đuôi cá nhỏ kia về hay không? Quả nhiên là vì chuyện này. Lúc trước Ninh Nhớ Nhạn đã đoán rằng Diệp Mặc chính là vì chuyện này cho nên mới chủ động đến nhà cô. Hiện tại xem ra cô cũng không hề đoán sai, cho nên cô cũng không liền do dự mà trả lời. Có, năm đó Thái Gia Gia biết rằng anh đối với hai mảnh đuôi cá đều rất coi trọng, cho nên sau này lập tức cố ý đi Nhật một chuyến mang hai mảnh đuôi cá kia trở về. Năm đó, Thái Gia Gia vốn đi Lạc Nguyệt Thành một chuyến, đem hai mảnh đuôi cá kia tặng cho anh. Nhưng không lâu sau đó, Thái Gia Gia sức khỏe đến kém đi. Trước khi lâm chung, Thái Gia Gia đã giao cho tôi hai mảnh đuôi cá. Để ngày nào đó tôi gặp được anh, sẽ giao lại cho anh hai mảnh đuôi cá. Lúc trước công ty xảy ra chuyện, cho nên tôi sợ mình khó có thể gặp lại được anh, liền đem hai mảnh đuôi cá kia đặt trong một hòm sắt gửi vào một ngân hàng ở Ninh Hải. Ninh Tư Xương bỗng nói tiếp. Em hiểu rồi. Chị lại cho em cái chìa khóa tủ sắt chính là muốn em chuyển cho anh rể sao? Đúng thế. Ninh Nhớ Nhạn gật đầu. Thấy Diệp Mặc nhìn về phía mình, Ninh Tư Xương vội vàng. Cái chìa khóa đó bây giờ không có trên người em để ở ký túc xá. Nói xong cô lại nói thêm. Em cũng học ở Đại học Ninh Hải, ký túc xá của em ngay trong Đại học Ninh Hải. Một ngày em và Nhớ Nhạn trở về Ninh Hải. Hay là anh rể hôm nay cứ ở đây đi, ngày mốt chúng ta đến Ninh Hải cũng được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về Lạc Nguyệt. Diệp Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu mảnh đuôi cá ở đây hắn cũng không cần phải lo lắng. Sau đó hắn đứng dậy. Vậy thì sau này em đến Đại học Ninh Hải. Vậy thì sau này anh sẽ đến Đại học Ninh Hải tìm em, tối nay có chuyện anh đi trước đây. Hả? Ninh Tư Xương không ngờ Diệp Mặc nói đi là đi, lập tức đứng dậy có chút kinh hoàng thốt lên một câu. Cô sợ Diệp Mặc đi lần này lại là mười mấy năm. Cũng muộn thế này rồi, hay là anh cứ ở đây một đêm cái đã, ngày mai tìm chỗ ở sau, sau đó chúng ta cùng đi. Ninh Nhớ Nhạn cũng dần bình tĩnh nói một câu. Diệp Mặc lắc đầu trực tiếp đi đến bên cửa nói với Ninh Tư Xương. Ngày mốt anh sẽ đến Đại học Ninh Hải tìm em. Thấy Phỉ Phỉ cũng đã ngủ rồi, Diệp Mặc cũng không quấy rầy nữa. Chờ miệng Diệp Mặc ra khỏi phòng một lúc sau, Ninh Tư Xương mới nhớ ra Diệp Mặc còn chưa có vé máy bay, muốn đến nhắc nhở chút, nhưng Diệp Mặc sớm đã mất bóng. Anh rể đến vé máy bay cũng chưa có, làm sao đến được Ninh Hải? Máy bay đến Ninh Hải ngày mốt cũng đầy rồi nhỉ? Ninh Tư Xương có chút lo lắng. Ninh Nhớ Nhạn lại lắc đầu. Chị nghe Thái Gia Gia nói chỉ cần chuyện anh rể em quyết định chắc chắn sẽ làm được, cho nên em không cần lo lắng. Ba tiếng sau, lúc trời gần sáng, một chiếc xe tang bình thường mang theo một lớp bụi dừng lại bên ngoài một biệt thự ngoại thành. Mặc dù cũng đã gần sáng rồi, lúc này đèn biệt thự vẫn còn sáng. Hai người từ trên xe bước xuống không ngờ là hai người lúc trước chuẩn bị dẫn Ninh Phỉ Phỉ đi. Hai người vừa bước ra liền vội vàng vào trong biệt thự, Không đợi hai người này gõ cửa thì cửa lớn biệt thự đó cũng đã tự mở. Rõ ràng người bên trong đó cũng đang đợi hai người này tới. Người đâu? Hai người vừa bước vào, vẫn chưa nói gì lại nghe một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị, nói một câu. Vẫn chưa dẫn về được. Người đàn ông gầy gò vội vàng kinh hoàng đáp lại. Không đợi người đàn ông gầy gò này nói câu thứ hai, người đàn ông vừa hỏi câu lạnh lùng nói. Nếu chưa dẫn về được thì hai người quay về làm gì? Bởi vì tôi thả bọn họ trở lại. Giọng nói của Diệp Mặc kịp thời vang lên trong phòng. Đồng thời Diệp Mặc cũng nhìn rất rõ trong phòng vốn dĩ có ba người. Ba người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, giống như đang đợi hai người kia trở về. Người đàn ông vừa nói xong vẫn đang ngồi phía bên trái, da có chút vàng vọt. Hai người đàn ông mới quay lại hoảng sợ quay đầu nhìn, sau đó nhìn thấy Diệp Mặc lập tức kinh hoàng, thốt lên. Là anh! Bọn họ trên đường đi căn bản cũng không nhìn thấy bất cứ sự theo dõi nào, không ngờ lại có người đến nơi này. Cái này rốt cuộc là theo dõi như thế nào mà đến, hai người nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra. Hai người nghĩ đến lúc trước bọn họ trước mặt Diệp Mặc, căn bản cũng không thể nào nhúc nhích, lại càng hoảng sợ không ngừng. Là anh! Ngoài dữ liệu của Diệp Mặc chính là người đàn ông da vàng trong phòng kia cũng kinh dị nói một câu, rõ ràng cũng nhận ra khẩu khí là Diệp Mặc. Anh tên Đông Phương Trùng hay là Tây Đường Đông Phương lừa gạt Nhứ Nhạn kia? Diệp Mặc liếc mắt nhìn người đàn ông này nói một câu, cũng không ngạc nhiên gã sao nhận ra mình. Hắn và ba anh em Đông Phương thù sâu như biển. Nếu đối phương là người nhà Đông Phương làm sao không biết tướng mạo của gã? Ông chủ, chúng tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, chính là vì người này. Tên béo mặc dù sợ Diệp Mặc, nhưng y càng sợ ông chủ của y hơn. Diệp Mặc khẽ mỉm cười tiện tay đánh hai quả cầu lửa. Hai người đàn ông này trong nháy mắt biến mất, thậm chí kêu thảm một tiếng cũng không có. Người đàn ông sắc mặt vàng chuyển nhìn hai người bên cạnh, kinh hãi, đứng dậy. Người đàn ông sắc mặt vàng, hai người bên cạnh cũng kinh hãi đứng dậy. Một hồi lâu sau người đàn ông sắc mặt vàng mới phục hồi tinh thần. Từng chữ nói, quả nhiên anh quay về. Diệp Mặc, không sai, tôi là Đông Phương Trùng mà anh muốn tìm. Diệp Mặc có chút thất vọng lắc đầu. Người ta muốn giết là Đông Phương Vượng. Không ngờ chỉ là một con cá nhỏ. Tên Đông Phương Vượng đó đi đâu rồi? Ta nghĩ Đông Phương Vượng chắc cũng không trong này. Nếu như có trong này, làm sao có thể đưa ra thủ đoạn hạ lưu đi lừa tài sản của Ninh gia như vậy? Mặc dù biết Đông Phương Vượng có thể đã rời khỏi nơi này, Diệp Mặc vẫn muốn xác nhận lại. Đông Phương Trùng thở hắt ra sau đó nói tiếp. Thiếu chủ đã rời khỏi nơi này. Có một ngày, anh ta sẽ quay trở lại. Nhưng không phải bây giờ. Cho nên thừa kế giấc mộng ban ngày của Đông Phương Vượng muốn thành lập Tây Đường. Diệp Mặc lạnh nhạt. Đông Phương Trùng lắc đầu nói. Không, tôi biết tôi không có bản lĩnh đó. Năm đó khi anh ép thiếu chủ không còn chỗ để đi, thiếu chủ cũng đã không có cách nào nữa. Thiếu chủ đối với anh mặc dù rất thận nhưng cũng biết không phải đối thủ. Trận pháp kia ở Hoành Đoạn Sơn Mạch mở ra, thiếu chủ cũng đi đến tiểu thế giới ngay lúc đó. Anh biết không có bản lĩnh đó, còn muốn lừa công ty Ninh ra. Diệp Mặc châm chọc nói một câu ngữ khí có chút lạnh lùng. Đông Phương Trùng lần nữa nói. Bất luận anh tin hay không, tôi không ý định lừa Nữ Nhạn. Tôi yêu cô ấy và Phỉ Phỉ. Diệp Mặc nghe thấy vậy nhất thời khinh thường cười lạnh một tiếng. Đông Phương Trùng giống như nhìn thấy vẻ cười đều của Diệp Mặc tiếp tục. Chuyện năm đó sau khi xảy ra, Tây Đường Đông Phương cũng đã tan thành mây khói. Đến thiếu chủ cũng không có khả năng cứu vãn. Huống chi là anh. Người của Đông Phương gia tôi đều chia năm xẻ bảy, đường ai nấy đi. Trực thuộc huyết mạch Đông Phương gia còn ở lại chỉ có một mình Đông Phương Di tôi mà thôi. Từ trước tới giờ, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện khôi phục Tây Đường. Tôi chỉ có cùng cách nghĩ giống anh Trùng, để người nhà Tây Đường Đông Phương có cơm ăn, sống hạnh phúc là được. Thực ra tôi cũng biết, tất cả mọi người của Tây Đường cũng không nghĩ đến chuyện khôi phục Tây Đường. Cách nghĩ bọn họ cũng giống tôi, chính là muốn một cuộc sống hạnh phúc yên ổn là được. Đông Phương Trùng thở dài tiếp tục. Anh Trùng chết ở Lạc Nguyệt, nhưng tôi lại biết nguyện vọng của anh. Tôi cũng không phải muốn xây dựng Tây Đường. Anh đồng thời cũng muốn tất cả mọi người trong Tây Đường thôn chúng tôi có thể sống yên ổn hạnh phúc. Tôi vì chấp nhận ý nguyện anh Trùng nên đổi tên thành Đông Phương Trùng, chính là vì hoàn thành mục tiêu. Nhìn thấy ánh mắt châm chọc của Diệp Mặc, Đông Phương Trùng thần thái lại trùng xuống nói. Xây dựng lại Tây Đường cần rất nhiều tiền của, Nhưng Đông Phương gia chúng tôi sau khi chia 5 xẻ 7 cũng không còn chút tài sản nào. Tôi lựa chọn thật lâu mới lựa chọn ra tay tập đoàn Ninh Thị. Sau khi kết hôn cùng Ninh Nhữ Nhạn, tôi yêu cô ấy thật lòng. Tôi cũng không có ý định hại Nhữ Nhạn. Tôi vốn dĩ muốn mang Nhữ Nhạn đi cùng. Cho nên phải bắt cóc con gái mình. Diệp Mặc cười khẩy. Đông Phương Trùng lắc đầu nói. Trừ Phỉ Phỉ có thể khiến Nhữ Nhạn chủ động đến Tây Đường, tôi không có cách nào khuyên Nhữ Nhạn đi cùng tôi. Đợi sau khi đến Tây Đường rồi, tôi sẽ cùng Nhữ Nhạn và cả Phỉ Phỉ yên ổn sống. Tôi nghĩ cô ấy chắc cũng hạnh phúc. Diệp Mặc im lặng lắc đầu, sau đó nhìn Đông Phương Trùng nói. Anh lừa tài sản của Ninh gia dùng để xây dựng Tây Đường, còn hy vọng Nhữ Nhạn yên ổn sống cùng anh. Đồ Ninh gia là nước lũ để cho Tây Đường anh dùng sao? Nhữ Nhạn cũng gả cho tôi, sản nghiệp của cô ấy chính là sản nghiệp của tôi. Cái này có gì khác nhau? Đông Phương Trùng không ngờ phản bác lại một câu. Nếu không có gì khác nhau, tại sao anh không trực tiếp nói với Ninh Nhữ Nhạn, mà lại dùng cách bị ổi lừa? Công ty Tây Đường của anh phòng trừng cũng là một cái xác không thôi nhỉ? Diệp Mặc lạnh lùng. Đông Phương Trùng lại lần nữa phản bác. Tôi chính là sợ cô ấy không đồng ý, ảnh hưởng tới tình cảm chúng tôi cho nên mới ra hạ sách này. Diệp Mặc cũng chẳng thèm hỏi Đông Phương Trùng nữa. Hắn căn bản không nghĩ cũng biết được Đông Phương Trùng chỉ là sợ Ninh Nhữ Nhạn chẳng may không đồng ý, y mới dùng giỏ trúc múc nước. Diệp Mặc trực tiếp triển khai chân nguyên đại thủ hướng về Đông Phương Trùng vỗ lên trán. Hắn không phải muốn Đông Phương Trùng chết, mà là muốn nhìn thấy Tây Đường rốt cục ở xó xỉnh nào. Nhưng ngay sau đó Diệp Mặc cũng chẳng nói được lời nào. Tây Đường thôn này không ngờ cũng đã di chuyển đến Việt Quốc. Tổng nhân khẩu cũng chưa tới 200. Tên này muốn làm xong vụ này đến Việt Quốc hưởng phúc. Nhưng gã nói với những người ở đó cuộc sống khốn khổ, còn có cả gã muốn giúp những người này là có thật. Ba anh em Đông Phương sau khi không còn nữa, Tây Đường không ngờ rơi vào thảm cảnh này. Còn lý tưởng của Đông Phương Trùng cũng chỉ đủ để những người còn lại của Tây Đường sống thoải mái một chút. Diệp Mặc biết Tây Đường từ nay về sau lịch sử bụi bặm. Đông Phương Vượng kia cho dù có đến tiểu thế giới, có thể sống không lại là một chuyện khác. Cho dù có thể sống sót được trong tu chân giới và trên địa cầu, hoàn toàn khác nhau. Diệp Mặc để lại Đông Phương Dị không giết, nhưng những người còn lại hắn đều giết. Còn tại sao hắn không giết Đông Phương Dị? Vì hắn vẫn còn muốn Đông Phương Dị làm chút chuyện. Ngày thứ hai, Tây Đường Đông Phương Trùng bỗng nhiên mở cuộc họp báo nói lương tâm mình trỗi dậy. Gã chính là người của tập đoàn Tây Đường giả chết vào Ninh gia chỉ vì lừa tài sản điện tử của Ninh Thị. Còn điện sinh thái đó lại càng là lời nói vô căn cứ. Kết quả này vừa được đưa ra lần nữa khiến cho tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi. Không ngờ đã chuyển thành thực tế rồi. Không ngờ cũng là một trò đùa. Nhất thời có một bước chuyển ngoặt lớn như vậy. Cái này cũng chưa tính là đùa lớn nhất. Kỳ quái nhất là Đông Phương Trùng sau khi họp báo xong trước ánh mắt bao người, không ngờ lại nhảy từ tầng 18 xuống, kết quả mất mạng. Không ai có thể tin Đông Phương Trùng nói mình lương tâm trỗi dậy vì điều này quá kỳ lạ, nhưng trên thực tế lại như vậy. Tại sao phải như vậy? Ninh Tiêu Dương có chút không dám tin nhìn toàn bộ bản tin kinh ngạc hỏi. Bước chuyển hoạt của trận này quá đáng sợ. Cô và Ninh Nữ Nhạn vừa sáng đã từ trên TV thấy cuộc họp báo vội vàng của công ty Tây Đường. Thậm chí đến chuyện Đông Phương Trùng nhảy đầu cũng được thông báo ra. Thời gian cuộc họp báo rất ngắn, thời gian Đông Phương Trùng nhảy đầu lại càng ngắn. Ninh Nhữ Nhạn nhìn thấy Đông Phương Trùng nhảy đầu, vành mắt đỏ lên. May mà Phỉ Phỉ chưa nhìn thấy. Cho dù người này đưa gạt cô, nhưng đó cũng là cha của Phỉ Phỉ. Ninh Nhữ Nhạn không trả lời câu nói của Ninh Tư Sương, trong lòng lại rất rõ vì Diệp Mặc quay về rồi. Diệp Mặc hành sự vô cùng quả quyết. Lúc trước cô nghe Thái Gia Gia nói qua, bây giờ xem ra đúng là sự thực. Diệp Mặc tối qua vừa mới biết được chuyện này, sáng hôm nay chuyện này đã được giải quyết xong. Ninh Tiêu Dương cũng không hỏi nữa, mặc dù cô đoán được có thể là do Diệp Mặc làm, nhưng cái này quả thực có chút bất khả tư nghị. Cho dù Diệp Mặc giúp giải quyết, cũng không thể nào nhanh như vậy được. Thậm chí hắn cũng không thể nào đến chỗ Đông Phương Trùng nhanh như vậy. Diệp Mặc sau khi động tay động chân với Đông Phương Trùng căn bản không chú ý đến chuyện này nữa, lúc này hắn đã xuất hiện ở Ninh Hải. Ninh Hải là nơi có nhiều hồi ức nhất, cũng là nơi hắn vừa bắt đầu đã đến, đối với nơi này tình cảm của hắn là sâu đậm nhất. Đến tiểu viện mà lúc trước mình từng ở, Diệp Mặc phát hiện tiểu viện này không ngờ vẫn có người quét dọn. Trong ngoài đều vô cùng sạch sẽ, thậm chí đến chút cỏ dại cũng không có một cây. Diệp Mặc ra sân sau đến biết được nơi này không ai đến, chẳng qua chỉ có người định kỳ đến dọn dẹp mà thôi. Phòng của hắn thậm chí cũng không thay đổi. Những đồ trước khi bày đặt vẫn y nguyên như trước, chỉ là lau mọt sạch sẽ mà thôi. Diệp Mặc đứng trong phòng mấy tiếng đồng hồ, đợi khi có người mở cổng tiến vào trong nhà, Diệp Mặc phát hiện trời đã sáng. Anh là ai? Sao vào được đây? Người đẩy cổng vào là một người phụ nữ trung niên khoảng chừng 50. Bà vừa nhìn thấy Diệp Mặc liền kinh ngạc hỏi một câu. Trước kia tôi ở đây, lần này thừa dịp đi qua nơi này vào xem. Bà là ai? Hình như tôi chưa gặp bà bao giờ. Diệp Mặc trả lời xong lại nghi ngờ nhìn người phụ nữ trung niên kia nói một câu. Người phụ nữ trung niên kia kinh dị nghi ngờ đánh giá Diệp Mặc lúc này mới nói. Tôi nhận được lời của người ta, mỗi ngày đến đây dọn vệ sinh. Hóa ra là như vậy. Diệp Mặc gật đầu cũng đã hiểu. Hắn phòng trừng mời người phụ nữ này đến quét dọn là vợ chồng Ninh Trung Phi. Sau khi rời khỏi tiểu viện đó, thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, quay trở về nơi năm đó cũng đã là cảnh còn nhớ mất. Đáng tiếc Tĩnh Văn, Khinh Tuyết không còn bên người, hắn cũng không có tâm trạng nhớ nhung. Hắn muốn đi thăm mẹ của Tĩnh Văn, sau đó quay về Lạc Nguyệt Thành gặp những người bạn Lạc Nguyệt ở lại, rồi lại quay về Đại Đục Lạc Nguyệt. Nơi này mặc dù là nơi hắn từng sống, nhưng hắn càng nhớ Mặc Nguyệt Chi Thành hơn. Chỉ có nơi đó mới có người nhà hắn. Nhưng khi thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài phát hiện bây giờ cả Ninh Hải cũng không có bóng dáng mẹ Tĩnh Văn. Không biết mẹ của Tô Tĩnh Văn khác xưa quá nhiều khiến hắn không nhận ra, hay mẹ Tĩnh Văn không còn ở Ninh Hải, hoặc đã xảy ra chuyện. Diệp Mặc rất nhanh phát hiện một người quen trên tuyến phố của Ninh Hải là Tô Mi mà năm đó hắn rất ghét. Lúc này Tô Mi mặc dù là một người đàn bà có bộ dạng thùy mị nết na, nhưng hoàn toàn không còn xuân sắc như năm đó nữa. Nhưng nhìn bề ngoài lại rất chín chắn. Bên cạnh cô có một người phụ nữ khoảng 30. Chỉ có điều hai người vừa đi dạo trên phố ngắm cảnh cũng chẳng nói câu nào. Diệp Mặc nhanh chóng đi đến đường dành riêng cho người đi bộ đó ngăn trước mặt Tô Mi. Tô Mi bị người khác ngăn lại lập tức nhíu mày. Sau đó cô thấy Diệp Mặc, câu đầu tiên không ngờ lại là hét lên một tiếng. Không đợi người phụ nữ bên cạnh Tô Mi hỏi thăm, Tô Mi khiếp sợ chỉ vào Diệp Mặc nói. Anh là Diệp Mặc, sao anh không thay đổi chút nào thế? Người phụ nữ bên cạnh cô khi nhìn thấy Diệp Mặc mắt sáng lên, vừa nghe thấy Tô Mi không ngờ còn nhận ra Diệp Mặc, khóe mắt lộ ra mừng rỡ. Cô không ngờ còn có người đàn ông đẹp như này, khí tức này và hình thể như này, chẳng phải là mẫu đàn ông cô đang tìm kiếm hay sao? Mimi, em biết anh ấy sao? Giới thiệu chút đi. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi đứng bên cạnh Tô Mi lập tức giương lông mày lên nói. Tô Mi vội nói, chị chờ chút. Diệp Mặc tạm thời không hỏi, hắn biết bây giờ hỏi vô ích. Hắn đợi sau khi Tô Mi hoàn toàn bình tĩnh mới khách sáo. Tô Mi, tôi muốn hỏi cô chút mẹ Tĩnh Văn bây giờ ở đâu? Tô Mi vừa nhìn thấy Diệp Mặc cũng chỉ kinh ngạc diện mạo Diệp Mặc không chút thay đổi. Bây giờ cô hoàn toàn bình tĩnh. Cô thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức nổi đóa lên. Diệp Mặc, anh đưa chị Tĩnh Văn đi đâu rồi? Nói, chị Tĩnh Văn đâu? Diệp Mặc nhíu mày, hắn rất muốn không thèm nhìn cô Tô Mi này. Nhưng muốn tìm mẹ của Tô Tĩnh Văn cần phải hỏi từ chỗ Tô Mi. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc nhẫn nhịn không rời đi, vừa định nói lại nghe thấy người phụ nữ bên cạnh Tô Mi kéo Tô Mi nói. Mimi, em đừng kích động, có gì từ từ, anh ấy tên Diệp Mặc sao? Diệp Mặc thấy người phụ nữ này nói giúp hắn, lúc này đánh giá một chút. Nói về tướng mạo người phụ nữ này cũng không kém Tô Mi, hơn nữa thân hình còn đầy đặn hơn Tô Mi một chút. Ánh mắt lẳng lơ, thậm chí còn muốn chảy ra nước. Diệp Mặc nhíu mày, khí tức trên người phụ nữ này pha tạp, thậm chí còn hơn cả người con gái mặc váy xanh ngày đó ở Sa Hà. Bởi vậy có thể thấy được người phụ nữ này có cuộc sống riêng thối nát đến mức độ nào. Nhưng bây giờ Tô Mi lại tức giận. Không tức giận hắn, người phụ nữ kia dường như khuyên bảo Tô Mi. Diệp Mặc cũng gật đầu khách khí. Đúng, tôi là Diệp Mặc. Tô Mi bị bạn của mình ngăn một chút cuối cùng bình tĩnh, sau đó hừ lạnh nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, chị tôi bây giờ ở đâu, anh rốt cục đã làm gì chị ấy? Diệp Mặc bình tĩnh. Tĩnh Văn ở cùng với tôi, bây giờ cô ấy rất tốt, cô không cần phải quan tâm. Tôi đến tìm cô chỉ là muốn hỏi dì Mục bây giờ ở đâu. Rất tốt mà mười mấy năm không có chút tin tức về, mười mấy năm không gọi một cuộc điện thoại về nhà. Đây chính là rất tốt mà anh nói sao? Tô Mi càng nói càng kích động, bỗng nhiên xông đến nắm lấy áo Diệp Mặc. Diệp Mặc giơ tay bắt được cổ tay Tô Mi, giọng nói bình thản. Có tin hay không là chuyện của cô. Chỉ cần tôi biết cô ấy rất tốt là được. Diệp Mặc tận mắt nhìn thấy Kỳ Bẩm điều khiển Thanh Nguyệt chạy khỏi phạm vi biển động. Với tốc độ của Thanh Nguyệt, cho dù Kỳ Bẩm không phải tu sĩ hóa chân cũng có thể an toàn đến được Mặc Nguyệt Chi Thành. Huống chi Kỳ Bẩm còn là một tu sĩ hóa chân, cho nên Diệp Mặc chắc chắn mấy người Tĩnh Văn bình yên vô sự. Huống chi hắn tu luyện lại là Tam Sinh Quyết, Tô Tĩnh Văn và hắn đã là vợ chồng. Nếu như Tô Tĩnh Văn xảy ra chuyện, hắn thậm chí thông qua giác quan thứ 6 cảm nhận được. Cho nên Diệp Mặc mới chắc chắn như vậy, Tô Tĩnh Văn không có chuyện gì. Nếu như không phải Tô Mi là em họ của Tô Tĩnh Văn, hơn nữa lại thật lòng quan tâm đến Tô Tĩnh Văn, thì Diệp Mặc sẽ dùng cách khác để điều tra kỹ của Tô Mi. Những người xung quanh đứng xem càng lúc càng đông, Diệp Mặc nhíu mày, hắn thậm chí muốn bức ép ký ức của Tô Mi. Lúc này một người đàn ông trung niên khoảng 40 bỗng nhiên bước đến trước mặt Diệp Mặc nhìn hắn. Đang lúc Diệp Mặc không biết giả định làm gì thì người đàn ông trung niên quỳ xuống trước mặt Diệp Mặc. Chẳng những Diệp Mặc có chút kỳ quái, đến Tô Mi đang tức giận và người phụ nữ khuôn mặt xuân sắc kia cũng ngây người. Những người đứng xem chung quanh lại càng kỳ quái nhìn người đàn ông trung niên đang quỳ trên mặt đất này. Người đàn ông trung niên này xem ra cũng là một người sang trọng phú quý, cách ăn mặc của gã chứng tỏ thân phận không tầm thường. Nhưng người không tầm thường như này lại quỳ rạp xuống thế kia. Không đợi Diệp Mặc nói gì, người đàn ông trung niên đang quỳ trên mặt đất cung kính nói với Diệp Mặc. Mạc đại sư, tôi cuối cùng tìm được anh rồi. Người đàn ông đang quỳ trên mặt đất nói xong một câu hình như cảm thấy mình nhận nhầm, vội vàng đứng dậy nói với Diệp Mặc. Xin hỏi anh có phải hậu nhân của Mạc đại sư không? Vừa nãy tôi thấy anh có nét giống Mạc đại sư cho nên mới nhận lầm. Tôi gặp Mạc đại sư cũng đã là chuyện của mấy chục năm trước rồi, nhưng nhìn anh và Mạc đại sư giống nhau quá. Diệp Mặc vừa nghe cũng biết đối phương không nhận lầm, chỉ mình là từ khi nào có thân phận Mạc đại sư. Thấy Diệp Mặc có chút nghi ngờ, người đàn ông trung niên kính cẩn. Nhiều năm trước gia phụ và tôi ngồi trên cùng một chuyến máy bay, đã thấy bản lĩnh thông thiên của Mạc đại sư. Năm đó Mạc đại sư và Mông Cửu Sơn đại sư đi cùng nhau, gia phụ lại vì vô lễ bỏ lỡ cơ duyên làm quen với Mạc đại sư. Sau đó mi ra tôi có tìm Mông Cửu Sơn đại sư, nhưng Mông đại sư cũng không biết Mạc đại sư đi đâu. Mấy năm nay tôi vẫn đi tìm Mạc đại sư, hôm nay gặp được anh giống Mạc đại sư, nên... Diệp Mặc lập tức hiểu ra, hắn nhìn người đàn ông trung niên trước mặt gật đầu. Tôi nhớ ra rồi, cha anh lúc đó ngồi trên máy bay nói tôi là đồ lừa đảo. Tôi nói cha của anh có bệnh tim, cha của anh không tin. Đúng rồi, cha anh giờ thế nào? Diệp Mặc nhớ ra năm đó hắn từ Cửu Kim Sơn bay về, ngồi trên máy bay gặp Mông Cửu Sơn, còn có một quý phụ muốn mời hắn chữa bệnh cho. Sau đó quý phụ trung niên đó không để ý đến sự khuyên can của con gái, lại cứ muốn dùng một tấm thẻ ngân hàng đổi lấy phù lục. Trên máy bay có một người đàn ông trung niên ngay tại chỗ chỉ trích Diệp Mặc là đồ lừa đảo. Diệp Mặc lại nhìn ra ông có bệnh tim. Hắn không ngờ nhiều năm sau con trai người đàn ông trung niên đó đã thành người trung niên. Hả? Người đàn ông kia chẳng qua chỉ ngây người trong chốc lát rồi phản ứng lại, lập tức mừng rỡ, muốn nhá quỵ. Diệp Mặc vội vàng ngăn cản anh ta nói. Anh có gì cứ nói thẳng ra đi. Đúng là tôi có mắt như mù, lại không biết anh chính là Mạc đại sư. Mạc đại sư thần thông quảng đại, làm sao có thể ra đi giống người phàm. Người đàn ông kia thậm chí kích động đến nói cũng không còn mạch lạc nữa. Diệp Mặc, bây giờ anh cùng tôi đi đến bệnh viện Minh Hy. Mẹ của chị Tĩnh Văn sắp không qua khỏi rồi, nếu không phải nhớ Tĩnh Văn gì ấy đã sớm đi. Tommy bỗng đứng một bên, cũng không còn khóc lóc om sòm nữa. Diệp Mặc biết được tung tích mẹ Tô Tĩnh Văn, thần thức lập tức quét ra bên ngoài. Rất nhanh, hắn liền tìm được bệnh viện Minh Hy gần ngoại ô thành phố. Bệnh viện này mặc dù không trong thành phố nhưng lại vô cùng xa hoa, rõ ràng là bệnh viện cao cấp. Sau khi biết được tung tích mẹ Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc cũng không muốn nhiều lời với Tô Mi. Hắn quay người đi ra ngoài. Những người đứng xem náo nhiệt bên cạnh, không người nào cảm nhận được Diệp Mặc đã bước ra. Diệp Mặc không sử dụng thủ đoạn nghịch thiên đột nhiên biến mất, vì vậy quá không hợp thói thường. Nhưng sau khi Diệp Mặc bước ra khỏi đám đông đó, lại có một người nữa cản trước mặt hắn. Diệp thí chủ sát tính quá nặng, đi tĩnh tu với lão nạp một thời gian ngắn đi. Một giọng nói ôn hòa vang lên trước mặt của Diệp Mặc. Nhìn rõ người nói chuyện này là vị hòa thượng mình quen biết, Diệp Mặc có chút im lặng. Mình sau khi trở về chỉ giết mấy người Tây Đường thì sát tính đã quá nặng. Lão hòa thượng này quá cố chấp rồi. Nhưng Diệp Mặc cũng có chút kỳ lạ. Chuyện hắn giết mấy người nhà Đông Phương mới chỉ tối hôm qua thôi. Hòa thượng hộ đạo sao lại biết? Lão hòa thượng, lâu rồi không gặp. Diệp Mặc mỉm cười. Hòa thượng hộ đạo năm đó cũng chưa chắc đã là đối thủ của mình. Bây giờ hắn thậm chí không động cũng có thể dễ dàng giết chết được cao nhân trước mặt này. Nhưng ấn tượng của Diệp Mặc về lão hòa thượng thích cho mõm vào việc người khác cũng không tệ lắm. Cũng không động thủ với lão, chỉ nói một câu. Lão hòa thượng, tôi bây giờ có chuyện phải làm. Nếu lão muốn tìm tôi thì đến bệnh viện Minh Hy trước. Nếu không, tôi không đợi lão đâu. Ai, thiện tai. Diệp thí chủ e rằng lúc này không còn cách nào đi được nữa. Ngộ đạo nói xong không ngờ giơ tay chộp lấy cổ tay của Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy ngộ đạo ra tay liền biết tu vi ngộ đạo tăng lên nhiều rồi. Thậm chí cũng không kém chút nào so với Ly Thành ở tiểu thế giới. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian nói nhiều với lão hòa thượng này, liền sải bước ra ngoài. Ngộ đạo thấy Diệp Mặc vẫn còn muốn rời khỏi nơi này, căn bản không thèm để ý. Lão cho rằng Diệp Mặc muốn rời đi trước mặt, căn bản đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng sau đó, lão đại đứng ngay ra, tay chộp không còn gì nữa, còn Diệp Mặc sớm đã mất hình mất trạng. Lão quay một vòng cũng không còn bất kỳ bóng dáng nào của Diệp Mặc. Mà lúc này bên tay lão vẫn còn tiếng Diệp Mặc truyền đến. Lão hòa thượng, mấy người tối qua tôi giết đều là trừng phạt đúng tội. Lão hòa thượng đừng vì như vậy mà cho là tôi giết nhầm chứ. Ngộ đạo hòa thượng lập tức kinh hãi không ngừng. Trong nháy mắt, lão liền biết được tu vi Diệp Mặc cũng đã không còn như những gì lão nghĩ. Khác biệt căn bản không phải có thể tính được. Lão nghe thấy Diệp Mặc nói tối qua giết vài người lập tức cảm thấy suy đoán của mình có chút nhầm lẫn. Sau đó lão cũng biến mất trong đám người, đi về phía bệnh viện Minh Hy. Hài, người đâu? Người phụ nữ trung niên đi cùng Tô Mi thấy Diệp Mặc trong nháy mắt liền biến mất lập tức kinh ngạc hỏi. Người này vẫn quỷ quỷ quái quái như vậy. Tô Mi mặc dù cũng nghi ngờ tại sao không thấy tăm hơi Diệp Mặc đâu nữa, rồi bất mãn nói. Mặc đại sư đến bệnh viện Minh Hình rồi. Cuối cùng là người đàn ông trung niên kia phản ứng nhanh nhất lập tức bật thốt lên. Nói xong anh ta vội vàng, rõ ràng anh ta cũng đi đến bệnh viện Minh Hình. Ngoài ngộ đạo hòa thượng ra, những người còn lại mặc dù không thấy tung tích Diệp Mặc cũng không kinh ngạc lắm. Dù sao trên con phố này có rất nhiều người, ai biết được Diệp Mặc chen chúc vào chỗ nào. Bệnh viện Minh Hy, Diệp Mặc ở trong một phòng cao cấp nhất của bệnh viện thấy được Mục An, thân hình gầy gò ốm yếu. Trong lòng cũng thầm cảm thán, trong tu chân giới Đường Mộng Nhiêu còn lớn tuổi hơn nhiều so với Mục An. Nhưng Đường Mộng Nhiêu lại trẻ trung như vậy, còn Mục An thì lại lâm vào trong trạng thái hấp hối. Lã Văn Văn quay về rồi sao? Mục An mặc dù sắp qua đời rồi, nhưng Diệp Mặc tiến vào bà không ngờ lại biết. Mở mắt nhìn Diệp Mặc lập tức muốn cố gắng ngồi dậy. Diệp Mặc dù rất muốn lấy đan dược ra cho Mục An ăn, nhưng lúc này hắn mới phát hiện ra mình ở đây cũng không tiện lắm. Bất luận là giáp tử đan, tẩy tủy đan, duẩn ích đan đều là trừ độc tẩy tủy. Sau khi ăn rồi lập tức sẽ rửa sạch những độc tố bẩn trong cơ thể. Duẩn ích đan chẳng những có thể trừ độc, hơn nữa đối với các độc tố trong cơ thể cũng có thể loại trừ hết được. Một khi tẩy tủy, ai giúp Mục An tắm táp? Đây là một vấn đề lớn. Sớm biết thế này dẫn Tô Mi đến đây rồi. Tĩnh Văn chưa về, cô ấy rất tốt. Còn về thăm gì trước? Diệp Mặc mà phát hiện ra mặc dù mẹ Tô Tĩnh Văn bệnh nặng, nhưng ánh mắt vẫn rất sáng. Cho dù hắn không nói câu này thì mẹ Tô Tĩnh Văn cũng phản ứng lại được. Anh là Diệp Mặc, đại sư phù lục kia. Mục An không ngờ lại nhận ra Diệp Mặc, lập tức có chút kinh ngạc thốt lên. Bà biết con gái của mình rất si tình với Diệp Mặc, sau đó đi tìm hắn rồi. Nhưng ngay sau đó bà hỏi một câu. Tĩnh Văn nhà tôi tốt chứ? Nó tìm được anh chưa? Về chưa? Diệp Mặc nghe thấy vậy bỗng nhiên nhớ ra ngày tuyết rơi bay phất phơ kia. Tô Tĩnh Văn suýt chút nữa chết trên ở một thành phố nhỏ ở đại lục Lạc Nguyệt. Hóa ra Tĩnh Văn trên đường tìm mình, mẹ cô cũng biết. Chỉ có điều sợ con gái mình không hài lòng, cho nên Mục An mới không nói ra mà thôi. Diệp Mặc bỗng nhiên sống mũi cay cay, nếu như Tĩnh Văn chết ở đại lục Lạc Nguyệt thật, hắn quay về làm sao có thể đối diện với mẹ Tĩnh Văn đây. Thấy mẹ Tô Tĩnh Văn với ánh mắt chờ mong, Diệp Mặc ngồi xuống dùng chân nguyên chữa trị khí tức rối loạn trong cơ thể Mục An, lúc này mới nói. Dì yên tâm, Tĩnh Văn sống cùng với con, lần này cô ấy không về đợi sau này chắc chắn về thăm dì. Mẹ Tô Tĩnh Văn trong mắt lộ ra tia thất vọng nhưng ngay sau đó lại nói. Anh phải đối xử tử tế với Tĩnh Văn. Nó tính tình tùy hứng, Chuyện nhận thức đúng sai thì ai cũng không kéo lại được. Dừng chút, bà nói tiếp. Nghe nói anh còn có hai vợ nữa. Diệp Mặc lúng túng gật đầu không nói gì. Nói ra thì hắn cũng không chỉ có hai người vợ. Mẹ Tô Tĩnh Văn thở dài. Tĩnh Văn khăng khăng muốn yêu anh. Nó là người đến sau. Anh đừng coi thường nó. Ha. Diệp Mặc cũng không biết nói gì. Tĩnh Văn cũng không còn nhỏ nữa. Nhưng trong mắt mẹ cô thì cô cũng mãi mãi là đứa trẻ thôi. Tĩnh Văn bây giờ ở đâu? Tôi sắp gì rồi. Muốn gặp nó một lần. Mặc dù biết con gái không ở đây, nhưng Mục An vẫn không kiềm chế được mà nói ra. Diệp Mặc đợi một lúc xem bệnh cho Mục An, đành phải nói thật. Tĩnh Văn bây giờ ở một chỗ tu tiên, đợi cô ấy sau khi tu luyện thành rồi có thể quay về thăm gì. Vì để cho mẹ của Tĩnh Văn hiểu rõ, Diệp Mặc cố ý đem tu chân giới đổi thành tu tiên. Cho dù Mục An biết Diệp Mặc có bản lĩnh làm ra phù lục, nhưng nghe thấy Diệp Mặc nói Tĩnh Văn đang tu tiên thì tự nhiên thở gấp rồi hôn mê bất tỉnh. Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là chuyển một chút chân nguyên cho mẹ Tô Tĩnh Văn có chút bất đắc dĩ. Gì? Con nói đều là sự thực. Thấy mẹ Tô Tĩnh Văn có chút hơi thở, Diệp Mặc vội vàng. Dì cảm thấy không có phải dễ thở hơn lúc trước nhiều rồi không? Vì đây là chân nguyên chữa trị của tu tiên giới. Nói xong, Diệp Mặc không đợi mẹ Tô Tĩnh Văn nói tiếp, hắn vội lấy ra thủy tinh cầu lúc trước Tô Tĩnh Văn thăng cấp hư thần đưa cho bà nói. Dì à, nếu như dì không tin, dì nhìn xem đây là lúc Tĩnh Văn tu luyện thành công, ghi chép trong thủy tinh cầu của con. Mục An nhìn thấy Tô Tĩnh Văn độ qua lôi kiếp trong thủy tinh cầu ở Vô Tâm Hải lại khoan khoái bài đượn, lập tức ngây dại. Con gái mình lại còn trẻ trung hơn ngày trước, thậm chí còn xinh đẹp hơn. Chẳng lẽ đúng là có tu tiên thật sao? Con gái mình bây giờ là tiên nhân sao? Nhưng ngay sau đó bà liền hiểu ra, đau khổ nói với Diệp Mặc. Anh không cần phải dùng hình ảnh cắt ghép bằng máy tính nữa tôi. Tĩnh Văn là cốt nhục của tôi. Anh nói tôi biết đi, nó đang ở đâu? Diệp Mặc cực kỳ im lặng đành phải nói. Dì à, dì nhìn xem con có thay đổi gì không? Con cũng tu tiên, cho nên nhìn con mới trẻ tuổi như thế này. Hả? Mục An lúc này mới nhớ ra lần trước khi gặp Diệp Mặc cũng là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Bây giờ hắn vẫn trẻ trung như vậy, chẳng lẽ lại là tu tiên thật. Nhưng sau đó bà hiểu ra Diệp Mặc là một đại sư phù lục, có chút bản lĩnh giữ gìn dung mạo cũng rất có khả năng. Bà cố gắng bình tĩnh sau đó nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, tôi chỉ muốn biết con gái ở đâu. Anh đừng gạt tôi tu tiên cái gì đó được không? Được, cho dù con gái tu tiên, tôi muốn gặp nó có thể đúng không? Thấy Diệp Mặc không nói lời nào, Mục An lại càng khẳng định suy đoán của mình không nhầm. Bà có chút buồn bã. Anh nói anh là một tiên nhân được. Vậy anh chữa khỏi bệnh cho tôi đi, để tôi quay về bộ dáng trẻ tuổi trước kia. Anh đến bệnh của một bà già không chữa lành được. Cần gì phải lừa gạt tôi là tiên nhân? Anh biết. Tôi biết anh là đại sư phổ đục. Bây giờ tôi có tinh thần này cũng là vì anh vừa chữa cho tôi. Nhưng tôi quả thực rất nhớ con gái. Diệp Mặc, coi như Mục An tôi cầu xin anh. Để tôi gặp con cái đi. Diệp Mặc nghe vậy trong lòng có chút chua xót. Hắn biết tình cảm của hai mẹ con Tô Tĩnh Văn rất thân thiết. Đến cha Tô Tĩnh Văn cũng không hỏi han gì đến hai người bọn họ. Một lòng lao vào quan trường. Nếu như bây giờ có thể, hắn quả thực cũng muốn dẫn Mục An đến gặp Tô Tĩnh Văn. Nhưng Diệp Mặc hắn lại không có bản lãnh xé rách hư không. Lại càng không có pháp bảo phi hành từ trái đất bay đến Lạc Việt. Thấy mẹ Tô Tĩnh Văn nhìn mình, Diệp Mặc lại ngưng trọng. Dì à, con có thể làm cho dì trở về bộ dáng của mấy chục năm trước, cũng có thể chữa bệnh cho dì được, thậm chí trước sau chưa đến một tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ con không thể giúp dì chữa bệnh ngay trong này. Một khi dì khôi phục bộ dáng trẻ tuổi như trước, thì chẳng phải có chấn động cực lớn sao? Mục An cười chút, nhưng sắc mặt không cười chút nào. Bà giống như đang nghe một tên lừa gạt diễn kịch. Đợi Diệp Mặc nói xong, nhìn chăm chăm Diệp Mặc từng câu từng chữ. Anh giúp tôi chữa bệnh đi. Nếu anh có thể trong vòng một tiếng giúp tôi khôi phục được bộ dáng ngày trước, tôi sẽ tin những gì anh nói là thật. Nếu không, bất luận văn văn của tôi sống hay chết, anh cũng cần phải nói cho tôi biết. Diệp Mặc cũng không thể làm gì khác hơn là nói. Con cũng nghĩ như vậy, đợi một lát nữa con và dì xuất viện, sau đó về nhà uống thuốc. Vì những đan dược này sau khi uống rồi, sẽ bài trừ chất độc và dơ bẩn trong cơ thể ra ngoài. Cần phải kịp thời tẩy rửa, đợi lát nữa Tommy đến, có thể để Tommy giúp gì. Mẹ của Tô Tĩnh Văn ánh mắt thậm chí cũng không chút dao động nào, bà nhạt nhẽo nói, nếu như theo anh nói tôi đã trở về trẻ trung xinh đẹp được, còn cần phải đến sự giúp đỡ của người khác sao? Hơn nữa, lát nữa anh nói tôi biết những đan dược đó cần bao nhiêu năm mới có không? Dừng chút, mẹ Tô Tĩnh Văn giọng điệu trở nên bình thản. Diệp đại sư, tôi biết anh là người có năng lực. Bất luận thanh thần phù anh làm ra hay là anh lấy từ đâu thì đều là bản lĩnh của anh. Nhưng tôi biết bệnh của mình, tôi không đợi được ngày Tĩnh Văn quay về nữa. Anh nói thật với tôi, Tĩnh Văn rốt cuộc thế nào? Diệp Mặc lấy ra 3 viên đan dược đưa cho mẹ Tô Tĩnh Văn nói. 3 viên đan dược này. Diệp Mặc chưa nói hết, mẹ Tô Tĩnh Văn đã túm lấy 3 viên đan dược đó nuốt xuống. Những đan dược này vừa vào miệng thì hóa thành dịch chất tự động hấp thu vào độc phủ ngũ tạng. Mặc dù Diệp Mặc có thể ngăn cản, nhưng Diệp Mặc cũng kiềm chế không ngăn cản làm gì. Nếu mẹ của Tô Tĩnh Văn nhất định muốn thử, thì để bà thử là tốt nhất. Mẹ Tô Tĩnh Văn sau khi dùng đan dược về mặt chế giễu. Bây giờ tôi đã nuốt đan dược rồi, anh có thể nói tôi biết Tĩnh Văn rốt cục thế nào không? Diệp Mặc thở dài. Dì à, hay dì vào nhà tắm, tắm rửa đi đã. Nơi này là bệnh viện cao cấp, có phòng tắm cao cấp. Nếu không, mẹ của Tô Tĩnh Văn đúng là không thể nào có nơi tắm rửa được. Mục An muốn nói tiếp gì đó, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bà cảm thấy thân thể của mình từng trận quay cuồng, dường như có thứ gì đó đang quấy động. Sau khi quay cuồng xong thì khẽ ho, một linh dịch bắn ra, khiến bà suýt không nhịn được mà rên rỉ. Mấy phút sau, bà thậm chí cảm nhận được toàn thân chỗ nào cũng quấy động. Từ đầu đến chân chỗ nào cũng có một cảm giác nóng như thiêu đốt. Cảm giác thiêu đốt đó từ trong thân thể bà dần khuếch tán, sau đó thiêu đốt ra thịt. Sau khi thiêu đốt lại là từng dòng chảy tắm rửa, thậm chí vô cùng mát mẻ. Cảm giác này thật quái dị, nhưng Mục An lại cảm thấy rõ ràng. Chẳng lẽ đây là thật? Bà nhớ ra lúc trước Tô Tĩnh Văn nói hiệu quả của phù lục, lại càng cảm thấy những gì Diệp Mặc nói là sự thực. Không đợi bà hỏi Diệp Mặc, bà ngửi thấy một mùi hôi thối từ cơ thể của mình tràn ra. Mục An nhìn rất rõ, không ngờ là mồ hôi và chất bùn nhão màu đen. Mục An trong nháy mắt hiểu ra Diệp Mặc nói là sự thực. Lúc này bà cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhớ ra Diệp Mặc nói phải tắm rửa. Làm gì còn tâm trạng tiếp tục truy vấn Diệp Mặc, vội vàng bò dậy, chạy vào phòng tắm. Ngay cả bản thân bà cũng không ngờ mình có thể có tốc độ nhanh như vậy. Lại với tốc độ nhanh như vậy xông vào nhà tắm. Lúc trước bà nằm trên giường cũng không gượng dậy nổi. Từng tiếng xả nước truyền tới, Diệp Mặc đang định rời khỏi phòng thấy một nữ y tá mặc áo màu hồng phấn đẩy một chiếc xe nhỏ đi đến. Người y tá đó nhìn Diệp Mặc lập tức hỏi, anh là ai? Sao chưa được cho phép mà vào đây? Diệp Mặc vuốt mũi mình còn chưa nói gì lại nghe thấy tiếng y tá hét lên. Bệnh nhân đâu? Bệnh nhân đâu rồi? Trong này có mùi gì vậy? Diệp Mặc khua tay, mùi vị kỳ quái trong phòng tự nhiên biến mất. Không đợi Diệp Mặc trả lời, y tá lại nghe thấy tiếng trong phòng tắm vang lên một thanh âm kinh hoàng. Tiểu Vũ, tôi ở phòng tắm, bây giờ không sao, cô đứng bên ngoài đợi tôi chút. Dì Mục, làm sao tự mình vào được phòng tắm? Sao có thể như vậy được? Y tá lập tức sắc mặt đại biến, nhưng sau đó cô kinh dị hỏi. Dì Mục, dì sao có thể ở một mình? Hiển nhiên cô hoàn toàn không ngờ Mục An có thể tự vào phòng tắm được. Trước đó không lâu cô còn đích thân kiểm tra Mục An, vẫn còn đang ngủ trên giường không nhúc nhích được mà. Diệp Mặc biết chuyện này nhất thời không thể nói rõ, đành phải nói vọng vào phòng tắm. Dì à, con bên ngoài đợi gì? Đợi lát nữa dì nói với y tá nhé, đừng nói lung tung. Con thì không có việc gì, nhưng nếu nói lung tung thì đến lúc đó dì sẽ phiền phức lắm đấy. Một hồi lâu sau trong phòng tắm truyền ra giọng nói mẹ Tô Tĩnh Văn. Được rồi, tôi biết rồi, anh cứ bên ngoài đợi tôi. Những gì Diệp Mặc nói lúc này Mục An đã hoàn toàn hiểu. Bà vừa tắm vừa không dám tin. Trong cái gương lớn trong phòng tắm, bà làm gì có vẻ già nua, hoàn toàn là một người phụ nữ khoảng 40. Còn da thịt thậm chí nuột là hơn khi bà ở cái tuổi 40 này. Dáng người tròn trịa đến bản thân nhìn cũng có chút ngại ngùng không dám. Đầu tóc bóng mượt, hoàn toàn không có cái cảm giác thô ráp. Chuyện này sao có thể? Nhưng đây là sự thật. Trong nháy mắt Mục An liền nhìn vào những gì Diệp Mặc nói. Con gái mình đúng là đang tu tiên thật. Hơn nữa Diệp Mặc đưa bà xem thủy tinh cầu cũng là thật. Có lẽ đợi lát nữa bà hỏi xem Diệp Mặc có bay được hay không thì mới hoàn toàn hiểu được. Bà thậm chí có chút hối hận ép Diệp Mặc lấy ra đan dược. Điều này một khi truyền ra bà làm gì còn thời gian rảnh rỗi. Phong trưng loài người trên thế giới này đều muốn hỏi bí mật cài lão hoàn đồng của bà ấy chứ. Diệp Mặc vẫn còn đang bắt chuyện với y tá còn đang chấn động kia, lúc này mới từ cửa phòng bệnh bước ra ngoài. Bên ngoài hành lang rộng rãi của bệnh viện, Diệp Mặc ngồi xuống một chiếc ghế dài. Hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tô Tĩnh Văn xảy ra chuyện, hắn không dám đến thăm mẹ Tô Tĩnh Văn. Mẹ Tĩnh Văn xảy ra chuyện, hắn đồng thời cũng không biết làm sao nói với Tĩnh Văn. Mẹ Tĩnh Văn trẻ ra chỉ khoảng 40, rõ ràng không thể tiếp tục ở lại Ninh Hải được. Hắn cũng định sẵn rồi, chờ khi nào rời khỏi Ninh Hải thì sẽ dẫn mẹ Tĩnh Văn đến Mặc Nguyệt Chi Thành, đoàn tụ cùng cha mẹ Khinh Tuyết. Trong tầm thần thức của Diệp Mặc, một lão hòa thượng đang bước nhanh đến. Nếu là những người còn lại chắc chắn nhìn không rõ, nhưng Diệp Mặc lại mỉm cười, thầm nghĩ lão hòa thượng hộ đạo này tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa, lão hòa thượng hộ đạo sau khi thăng cấp tiên thiên, dung mạo chẳng những không già đi, ngược lại còn trẻ ra chút. Thiện tài, Diệp thí chủ. Hòa thượng hộ đạo đến bệnh viện liền nhìn thấy Diệp Mặc đang ngồi trong hành lang rộng rãi của bệnh viện, lập tức phật sướng một câu. Diệp Mặc vô vỗ chỗ ngồi bên cạnh nói, ngồi đi, đại hòa thượng, lâu rồi không gặp, công phu của lão cũng tăng nhiều nhỉ, không ngờ đã thăng cấp tiên thiên chân chính rồi đấy, tuyệt vời. Hòa thượng ngoại đạo cũng không ngồi xuống, lại phật xướng một câu. Diệp thí chủ thần thông, thông thiên, sớm vượt qua tiên thiên, đại hòa thượng ếch ngồi đáy giếng à? À gì đà Phật. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Đại hòa thượng, tôi đi cũng được mười mấy năm rồi. Lão nói tôi sát tính quá nặng là dựa vào cái gì? Ngộ đạo hòa thượng thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức nhíu mày một tiếng hồi lâu mới lên tiếng. Chẳng lẽ những môn phái như Hồng Vũ Đường, Điểm Thương Môn, Thư Viện Cửu Minh đều chẳng phải do anh tiêu diệt sao? Năm đó anh tiêu diệt Hồ Lô Cốc, rồi lại đến Điểm Thương Môn Phong Núi. Mặc dù lời nói của Ngộ Đạo Hòa Thượng cũng không nói rõ hoàn toàn, nhưng Diệp Mặc cũng hiểu. Cho dù những ẩn môn như Hồng Vũ Đường, Điểm Thương Môn, Thư Viện Cửu Minh đều bị người ta tiêu diệt hết rồi. Hơn nữa Ngộ Đạo còn dùng vân vân, chứng tỏ ngoài những ẩn môn bị tiêu diệt ra thì còn rất nhiều ẩn môn khác. Ngộ Đạo cũng biết vì Hồ Lô Cốc chính là do hắn tiêu diệt. Hơn nữa Điểm Thương Phong Núi Ngộ Đạo là tận mắt chứng kiến hắn ra tay đánh, cho nên mới nghi ngờ là chính mình. Chuyện này là từ khi nào? Từng môn phái ẩn thế bị tiêu diệt, Diệp Mặc cũng dần mới biết rốt cục là ai hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Cho dù có thủ với ẩn môn cũng sẽ không tiêu diệt tất cả ẩn môn. Huống chi tiêu diệt ẩn môn cũng không phải dựa miệng mà nói được. Cái này cần phải có sức mạnh. Cho dù vì thông qua truyền tống trận tiểu thế giới cao thủ ẩn môn đi cũng tương đối rồi, nhưng trong ẩn môn thì vẫn còn một số cao thủ. Ngô Đạo cũng hiểu được chuyện này hẳn là không liên quan đến Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc hỏi đến lão cũng không giấu nói thẳng. 3 tháng rồi. 3 tháng nay, ẩn môn liên tục tìm được ra, sau đó bị tiêu diệt. Có ẩn môn thậm chí chó gà không tha. Rất thảm. Diệp Mặc nghe thấy Ngô Đạo nói vậy, thần thức quét ra, đến Thư Viện Cửu Minh cũng bị tiêu diệt. Rõ ràng không phải người tầm thường. Cái này hắn từng chú ý đến nhất là Tĩnh Nhất Môn. Tĩnh Nhất Môn là môn phái Tố Tố từng ở. Nếu như bị tiêu diệt, hắn cũng không tiện nói với Tố Tố. Diệp Mặc phát hiện Tĩnh Nhất Môn không còn một người, lập tức có chút nghi ngờ. Hắn thu thần thức lại hỏi. Đại Hòa Thượng, người Tĩnh Nhất Môn sao không thấy? Ngộ Đạo thở dài một hơi. Khi tôi đến Tĩnh Nhất Môn có thể bị tàn sát rồi. Ngoài Tĩnh Huệ ra, thì Tĩnh Nhất Môn không còn một ai. Không biết Diệp Thí Chủ đến Tĩnh Nhất Môn từ lúc nào? Diệp Mặc cũng không cách nào giữ được vẻ mặt bình tĩnh, bỗng nhiên đứng dậy, hắn nhớ ra Tĩnh Nhàn ôn hòa trương thiện lúc này tức giận. Diệp Thí Chủ, Tĩnh Nhất Môn khi tôi đến đó chỉ nhìn thấy mấy người bị giết, còn những người còn lại chưa chắc bị giết. Có lẽ dưới sự dẫn dắt của trưởng môn Tĩnh Huệ trốn đi đâu đó cũng chưa biết chừng. Thấy Diệp Mặc tức giận, Ngộ Đạo vội vàng an ủi. Diệp Mặc lạnh giọng. Đại Hòa Thượng, bất luận người nào ra tay, chuyện này tôi nhất định phải giải quyết. Không cần lão nhúng tay, trong vòng một ngày, tôi nhất định giải quyết xong chuyện này. Ngộ Đạo thấy Diệp Mặc nói trong vòng một ngày lập tức trong lòng kinh hoàng. Vừa định nói chuyện, lại thấy Tommy và người đàn ông vừa nãy dập đầu trước Diệp Mặc vội vàng bước đến. Đi sau Tommy là một người phụ nữ khoảng 30. Diệp Mặc, anh đến đây từ khi nào? Sao nhanh vậy? Anh thăm mẹ Tĩnh Văn chưa? Tommy vừa đến, còn chưa đợi Diệp Mặc nói câu nào liền liên tiếp hỏi mấy câu. Diệp Mặc nhăn mày chút. Dì không có chuyện gì, cô không cần phải lo, lát nữa dì sẽ đi ra. Tommy lông mày nhướng lên, lập tức chỉ vào Diệp Mặc nói. Loại người như anh nói chuyện không có chút lương tâm nào sao? Dì bị như vậy anh còn nói gì không sao? đây có phải câu nói của con người không? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 345 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nhé. Chào bạn Hà Hoàng nhé. Chào bạn Tu La Vũ Hạo nhé. Mình muốn ngày hai tập nhưng mà không có sức bạn ơi. Thông cảm giúp mình nhé. Bây giờ có nhiều việc quá. Cố gắng duy trì một ngày một tập rất là cố gắng với mình rồi. Ok. Hy vọng quý vị các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, thoải mái, cũng như tràn đầy năng lượng. Bây giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau nhé. Bye.